Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Cố Trình Dục thích Chu Vanh. Hắn cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong từng tế bào cơ thể. Người hắn luôn tâm niệm, cẩn thận che chở, yêu thương, đột nhiên tay cầm hoa tươi, tỏ tình với hắn, vô cùng muốn phát điên, muốn làm mọi thứ có thể làm với Chu Vanh. Nhưng, bây giờ thì không thể. Vậy nên, chỉ có thể nhân cơ hội này, dụ dỗ Chu Vanh, cẩn thận và kiềm chế buông thả một chút. Cố Trình Dục đường hoàng leo lên giường lớn, không thể chờ đợi mà phá bỏ cái giường hắn tự dựng lên. Cuối cùng cũng đến ngày này, Chu Vanh đặc biệt bất lực. Anh biết mà, một khi ranh giới này bị phá vỡ, Cố Trình Dục không chỉ được nước lấn tới, mà thậm chí còn quá đáng hơn nhiều. Ví dụ như bây giờ, Cố Trình Dục như sói đói vồ mồi, bắt được chú cừu non, ôm vào lòng, thưởng thức ngon lành. Trong đêm đầu tiên xác định quan hệ, cả hai đều là người trưởng thành, tình đến đậm sâu, không còn e ngại, nhưng vẫn không đi đến cuối cùng. Cơ thể Chu Vanh đặc biệt, còn đang mang thai, Cố Trình Dục không dám đi sâu. Nửa đêm, Chu Vanh giật mình tỉnh giấc, chân truyền đến cảm giác căng cứng, khó chịu, anh khẽ cựa quậy, thoát ra khỏi vòng tay Cố Trình Dục, mơ màng ngồi dậy xoa bóp chân. Sao vậy? Cố Trình Dục cảm nhận được vòng tay trống rỗng, nhìn động tác của Chu Vanh, hỏi, chuột rút sao? Chu Vanh gật đầu, cơ bắp chân bị kéo căng dữ rồi, đau đến hít hà, hơi đau, không sao đâu, em xoa một chút là đỡ thôi. Cố Trình Dục nhấc chân Chu Vanh đặt lên chân mình, hắn nói với Chu Vanh, em nằm yên đó. Chu Vanh ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn động tác của Cố Trình Dục, tay hắn dọc theo chỗ chuột rút ở chân Chu Vanh, nhẹ nhàng xoa. Bắt đầu từ mắt cá chân xoa đến bắp chân, động tác nhẹ nhàng, lực vừa phải, xoa được một lúc, hắn hỏi, đỡ hơn chút nào chưa? Không có tiếng đáp lại, Cố Trình Dục ngước mắt nhìn, Chu Vanh yên tĩnh nằm trên giường, đã ngủ say, mái tóc hơi dài rủ xuống gối, lộ ra đôi mày thanh tú, gương mặt đẹp trai, tĩnh lặng và an lành. Cố Trình Dục khẽ cười. Hắn đi lấy khăn mặt, nhúng nước nóng, vắt khô rồi đặt lên chân Chu Vanh bị chuột rút. Canh thời gian, đáp một lát, hắn đặt khăn mặt về chỗ cũ, chui vào chăn, mũi chạm vào gáy Chu Vanh, ôm lấy eo anh, thỏa mãn ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Cố Trình Dục làm là soạn một đoạn văn bản đã chuẩn bị sẵn. Gõ chữ rầm rầm, vô cùng cao giọng đăng lên WeChat. Bài viết là, bạn trai nói, muốn yêu một mối tình không chia lìa. Kèm theo hai bức ảnh, một là hoa hồng, hai là hai bàn tay nắm chặt nhau đeo nhẫn trơn. Ngón tay Chu Vanh thon dài, Cố Trình Dục nắm chặt lấy. Dù là bài viết hay hai bàn tay nắm chặt kia, đều tuyên bố rằng, Cố Trình Dục đã ở bên một người đàn ông. Hắn dùng điện thoại cá nhân để đăng, trong danh bạ đều là bạn bè thân thiết và người thân. Màn công khai như sấm sét giữa trời quang của Cố Trình Dục đã gây ra rất nhiều gợn sóng. Ví dụ như Triệu Can, người hơi biết chút tin tức, lập tức gọi điện cho Cố Trình Dục. Anh, thật sự yêu một người đàn ông. Qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của Triệu Can. Cố Trình Dục bóc vỏ quýt xong, từng múi đút cho Chu Vanh. Hắn thờ ơ đáp Triệu Càn, không phải đã nói với cậu rồi sao? Em tưởng anh đùa với em chứ? Giọng Triệu Càn ngạc nhiên không tự chủ tăng cao. Trời ơi, thì ra là vậy, chú và dì có biết không? Không đúng, hình như dì biết là đàn ông sao? Biết, điện thoại đặt trên bàn trà. Triệu Càn ở bên kia thao thao bất tuyệt. Chu Vanh đang xem phim do Coconut đóng. Cố Trình Dục dính lấy anh. Chu Vanh rất không hiểu. Một quả quýt, từng múi đút cho anh ăn là có ý gì? Thật là phiền phức, anh định giật quả quýt trong tay Cố Trình Dục. Cố Trình Dục ngăn lại, cưng chiều nói, đừng giành, anh đút cho em. Triệu Càn hiếm khi im lặng. Một lúc sau, anh, chị dâu ở bên anh à? Chu Vanh nghe thấy từ chị dâu, nhìn về phía Cố Trình Dục. Cố Trình Dục đổ mồ hôi, gọi ai là chị dâu, gọi anh dâu, bạn trai anh đương nhiên ở bên anh rồi. Triệu Càn lại im lặng. Vài giây sau, ha ha ha, hắn bị ngốc rồi sao? Chu Vanh kỳ lạ nhìn Cố Trình Dục. Tiếng cười của Triệu Càn thật nhạt nhẽo, không mang theo chút cảm xúc nào. Triệu Càn ngừng cười, anh, em cúp máy trước đây. Có thời gian cho tụi em xem mặt anh dâu với nha. Sau này có gì em chiếu cố cho. Anh giấu kỹ quá, bây giờ mọi người đến mặt mũi cũng chưa thấy. Không dám đến hỏi anh, toàn chạy đến hỏi em hết. Anh đến em còn giấu biệt. Em nói em không biết, bọn họ chẳng ai tin. Cố Trình Dục mở điện thoại, vuốt từ trên xuống, xem từng tin một, đủ loại tin tức. Quả thật rất nhiều người hỏi hắn. Hắn khẽ tặc lưỡi, có gì mà tò mò chứ? Toàn là người không có bạn trai. Thôi được rồi, đợi sau này đi, bây giờ không có thời gian. Vừa nói, vừa tắt cuộc gọi, đang lúc tình nồng ý mật. Hắn bây giờ hận không thể vẽ một vòng tròn, nhốt Chu Vanh ở bên trong không cho động đậy. Ngày ngày xoay quanh Chu Vanh, làm gì có thời gian gặp những người không liên quan. Chu Vanh đánh giá Cố Trình Dục từ trên xuống dưới, từ sợi tóc đến cằm, từng tấc đều nhìn kỹ. Anh có ảnh hồi nhỏ không? Mọi người đều nói con gái giống bố. Hồi nhỏ anh trông thế nào? Đợi anh về nhà bố mẹ tìm xem. Là một quyển album ảnh, đều do mẹ anh giữ. Chu Vanh, ô, một tiếng, có ảnh cởi chuồng không? Hồi nhỏ anh có chụp không? Vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang hỏi một chuyện rất bình thường. Nhưng Cố Trình Dục nhìn ra nụ cười gian xảo lóe lên trong đôi mắt sáng ngời kia. Hắn trầm ngâm một lát, nghiêm túc suy nghĩ, cái này anh quên rồi. Nhưng mà, nếu em đặc biệt muốn xem, bây giờ xem cũng được. Hắn đứng dậy định xê ởi thắt lưng, chụp ảnh cũng không sao. Nhưng mà, phải tự mình em xem. Cho đùa không thành, nụ cười của Chu Vanh tan vỡ. Cố Trình Dục sao có thể bi ba n thái như vậy, cái gì cũng có thể nói ra miệng. Anh chộp lấy chiếc gối ôm bên cạnh, đánh vào người Cố Trình Dục. Trong đầu anh có thể lành mạnh chút không? Toàn là những thứ đồi trụy. Nghĩ đến ngày mai sẽ đến công ty Cố Trình Dục.com đi làm. Với tình huống này, Cố Trình Dục có thể làm ra chuyện kỳ lạ gì? Anh không cần nghi ngờ, không cần đoán mò. Trong một tuần này, Chu Vanh đã bàn giao xong công việc ở văn phòng luật sư, nhẹ nhàng chuẩn bị ngày mai đến công ty Cố Trình Dục.com. Biểu cảm của Vương Thần Sở khi Chu Vanh đi, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ mồn một, giống hệt biểu cảm hôm đó ở trong nhà vệ sinh chứng kiến cảnh anh và Cố Trình Dục quần áo xộc xệch. Vương Thần Sở có chút khó nói, cuối cùng nghẹn ra một câu, còn quay lại không? Chu Vanh rất bất ngờ, Vương Thần Sở đây là coi anh như cô gái đi lấy chồng sao? Anh cười ha ha, nói, đương nhiên là quay lại rồi. Lúc chia tay cuối cùng, anh dặn Vương Thần Sở ngày anh ta đi nhất định phải báo cho anh biết. Vương Thần Sở đi xa như vậy, anh là bạn bè, nhất định phải đi tiễn anh ta. Vương Thần Sở nghiêm túc gật đầu, gối ôm rơi xuống người Cố Trình Dục. Vẻ mặt Chu Vanh sinh động đặc sắc, vui vẻ đùa giỡn với hắn. Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi lên người Chu Vanh. Thay đổi duy nhất trong thời kỳ mang thai của Chu Vanh chính là vẻ mặt giữa đôi mày. Trước đây có chút lạnh lùng nhàn nhạt, cho người ta một chút cảm giác xa cách. Nhưng quen lâu sẽ thấy là người dễ gần. Mà bây giờ, sự dịu dàng giữa đôi mày dần dần làm nhạt đi vẻ lạnh lùng. Ngũ quan cũng ôn hòa hơn. cả người tỏa ra một bầu không khí khó tả. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Cố Trình Dục và Chu Vanh ăn xong bữa sáng, hai người giằng co, em có thể tự đi làm được, em không muốn ngồi xe của anh. Cố Trình Dục kiên quyết muốn Chu Vanh ngồi chiếc Bentley của hắn. Hắn lái xe cùng Chu Vanh đi làm, nhưng Chu Vanh nghĩ, ngày đầu tiên đi làm, xuống xe của Cố Trình Dục chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn thấy. Rất không tốt. Anh không muốn vừa vào công ty đã bị nhiều người phát hiện quan hệ giữa anh và Cố Trình Dục. Anh sẽ khó chịu. Cố Trình Dục nhìn vẻ mặt kiên quyết của Chu Vanh, không lay chuyển được, chỉ có thể bất đắc dĩ đề nghị. Nếu không ngồi xe của anh, vậy anh bảo người đưa em đến công ty, được không? Chu Vanh suy nghĩ một lát. Được, cứ như vậy. Tài xế của Cố Trình Dục lái đến một chiếc xe mới mà Chu Vanh chưa từng thấy. Hai người trước sau đến công ty, Chu Vanh và các đồng nghiệp được thư ký Cao Đích thân tiếp đón. Sắp xếp nhận việc, vị trí của Chu Vanh và họ đều giống nhau, đều ở bộ phận pháp chế. Anh đã từng làm việc ở bộ phận pháp chế của công ty, quen thuộc với quy trình nghiệp vụ, có thể bắt tay vào làm ngay. Đến trưa, Chu Vanh đi đến phòng trà lấy nước, vừa quay người lại đã thấy Cố Trình Dục đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú. Anh còn chưa kịp nói gì, đã bị Cố Trình Dục kéo vào cầu thang bên cạnh. Vì có thang máy, nên cầu thang rất ít người sử dụng, không thấy bóng dáng nhân viên qua lại. Do là mùa đông, bước qua cánh cửa, vẫn còn cảm thấy hơi lạnh. Trong cầu thang vắng lặng, Chu Vanh bị ép sát vào tường, hơi thở nóng rực của Cố Trình Dục phả vào môi anh. Chưa kịp phản ứng, anh đã bị cuốn vào vòng xoáy dịu dàng. Anh thành thật chút đi. Giữa những tiếng thở đê ốc, Chu Vanh gạt tay Cố Trình Dục đang vươn tới. Không thể nhịn được nữa nói, anh không bận sao, không có việc gì làm hả? Giọng Cố Trình Dục khàn khàn. Đến giờ ăn trưa. Phải đi ăn cơm thôi. Anh nhắn tin cho em không trả lời, nên đến tìm em. Chu Vanh bị giọng hắn làm cho xao xuyến. Thật là gợi cảm chết người, bụng anh cũng có cảm giác đói. Liền gật đầu, đi ăn ở đâu đây? Cố Trình Dục nắm tay anh, từ cầu thang đi xuống tầng dưới. Chu Vanh không tự nhiên giật tay ra. Không được, bị người ta thấy, em đánh anh đấy. Cũng may xung quanh không có ai. Chu Vanh theo Cố Trình Dục vào thang máy riêng của hắn. Một mạch lên văn phòng Cố Trình Dục. Thư ký Cao đứng ở chỗ làm việc của mình, cười chào Chu Vanh. Chu Vanh cũng cười vẫy tay với anh ta. Bước vào văn phòng chủ tịch, Chu Vanh bị mùi thức ăn quyến rũ. Ngồi xuống bàn, mở hộp cơm ra. Đồ ăn trong hộp được bày biện tinh tế, hình thức rất đẹp. Đều là món anh thích ăn. Văn phòng có diện tích lớn. Lần trước Chu Vanh đến đưa thuốc cho Lưu đã nhìn qua một lần. Lúc đó thấy phía bên phải có một cánh cửa, anh rất tò mò, nhưng lúc đó quên hỏi. Chu Vanh chỉ vào đó, hỏi, sau cửa là gì vậy? Phòng nghỉ. Chu Vanh gật đầu, sau khi giải đáp được thắc mắc, lặng lẽ ăn cơm. Ăn no xong, Chu Vanh cảm thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái, tranh thủ lúc nhân viên chưa về, vội vàng rời khỏi văn phòng. Chào tạm biệt Cố Trình Dục, em đi đây. Cố Trình Dục giữ anh lại. Trong phòng nghỉ có giường, ngủ trưa một lát rồi hãy đi. Chu Vanh có chút động lòng trước đề nghị của Cố Trình Dục. Có con rồi, anh cũng không muốn làm khổ mình. Được thôi, mở cửa ra. Khiến Chu Vanh có chút kinh ngạc. Phòng nghỉ còn lớn hơn phòng ngủ nhà anh, tiện nghi đầy đủ, còn có cả phòng vệ sinh. Chu Vanh cởi áo khoác và quần ngoài, lên giường nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. Trước mắt, Cố Trình Dục đang chuẩn bị rời đi. Hay là, anh cũng ngủ một lát đi. Cố Trình Dục khựng lại. Được sao? Chu Vanh mất kiên nhẫn nói. Lề mề, lên đây. Anh ngửi mùi hương trên người Cố Trình Dục, chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.